Quả nhiên không có mặc kệ Trầm Du một mình đi đối phó con thỏ lớn. Cuối cùng nếu không có dựa vào chiếc nhẫn của cậu quay về Đại Châu Giới, hai người ở tại trung tâm nổ mạnh nửa đời sau cơ bản liền xong đời rồi. Sớm biết con thỏ uy lực quá lớn, cậu cũng sẽ không vội vàng lôi kéo Trầm Du đi chịu chết. Lê Tranh ôn nhu sờ sờ đầu của Trầm Du, dưỡng bệnh thật tốt nhé. Chờ hết bệnh rồi, chúng ta lại tính sổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Tranh Tranh trưởng thành rồi, ít nhẹ. Cục an toàn nước Mỹ từ trước lúc động vật bắt đầu biến dị cũng đã quan sát đánh giá một con thỏ tai cụp thần bí. Lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi sự việc này là lúc phát hiện thỏ tai cụp đang ở Bắc Cực. Một con thỏ bình thường, trên người thêm mấy lớp lông nửa cũng không có thể chống đỡ nhiệt độ thấp của Bắc Cực. Hơn nữa vệ tinh giám sát cho thấy, con thỏ này nhìn qua vô hại nhưng hình thể có thể tăng trưởng tới cao bằng nửa con người, một ngụm nuốt sạch gấu Bắc Cực. Chiều hôm qua một tổ số liệu truyền tới phòng nghiên cứu, cuối cùng chỉnh hợp thành hình ảnh, khiến đám người nghiên cứu yên lặng câm nín. Đây là ở Trung Quốc. Đại tổ trưởng của Cục An toàn đứng ở trước màn hình, nhìn chằm chằm động thái trước mắt của video, sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Trước kia biết Trung Quốc gần một năm nay xuất hiện một đống cường giả, không ít quốc gia thậm chí đều ào ào cầu viện Trung Quốc. Nhưng mà giống như vậy chân chính trực quan nhận thức thực lực cường giả của Trung Quốc, vẫn là lần đầu tiên. Không chỉ là một màn của hai người Trầm Du và Lê Tranh chiến đấu cùng thỏ tai cục trùng kích đối phương diện tinh thần của vị đại tổ trưởng Cục An toàn, chính là thực lực bày ra của 300 thành viên võ quán Trầm Thị tấn công ổ bò cạp trước đó, đã khiến gã liên tục ghé mắt rồi. Nếu đoạn video này bị tung lên mạng, tin tưởng kế tiếp sẽ có một phần lớn người nước mình chuyển tới sống ở Trung Quốc. Bên cạnh một người trong mắt khẽ chuyển động, cho dù bây giờ còn thân tại trong Cục An toàn, nhưng gã đã dự đoán được địa vị tương lai của Trung Quốc tại toàn bộ thế giới. Nếu các người không có nói tôi biết đây là video thật, tôi nhất định sẽ cho rằng là thêm đặc hiệu của điện ảnh. Người phụ nữ đằng sau nhún nhún vai, trong mắt mang theo vài phần phức tạp, mơ hồ còn toát ra vẻ hâm mộ. Trung Quốc quả thật là nơi thần kỳ, vốn cho rằng võ thuật Trung Quốc chính là chỉ võ thuật ngoại gia trong phim. Không nghĩ tới cái gọi là nội lực đại thành đi trên nước không để lại dấu vết, hái lá phi hoa, đều là thật, vốn là không có. Đại tổ trưởng lắc đầu, tôi cũng có hiểu biết về nội công, thậm chí là trong tư liệu Cục An toàn dành riêng cũng ghi lại không ít, nội công pháp môn cực kỳ hiếm thấy, mà người chân chính có thể tu luyện ra nội lực càng là ít lại càng ít, càng đừng nói là nội lực đại thành, đó đều là tiểu thuyết trong TV. Nhưng hiện tại một người lại một người Trung Quốc làm được rồi, theo tôi biết, bọn họ là dựa vào một loại dược hoàn. Nghiên cứu viên toàn thân đầu nhập vào trong video rốt cục rời ánh mắt lên trên người đại tổ trưởng, một người trong đó đẩy đẩy mắt kiếng, nghiêm túc hỏi, dược hoàn gì? Ngưng khí hoàn. Đại tổ trưởng cười một cái, lấy ra một cái hộp nhỏ từ tổng túi quần, đáng tiếc, nội bộ đối phương quản chế rất nghiêm, tôi cũng chỉ lấy được 2 viên. Vẫn là khá hao tốn chắc trở mới lấy tới được, vì thế thiệt hại 3 đặc vụ, hiến thân vì quốc gia, bọn họ là vinh quang. Người phụ nữ đằng sau thu hồi nét mặt cười nhà, ánh mắt nhìn dưới mặt đất trầm mặc một chút, nghiêm túc nói. Ngưng khí hoàn rất nhanh bị nhân viên y học nước Mỹ tiêu phí hàng loạt dụng cụ tinh vi tiến hành nghiên cứu, nhưng mà đạt được kết quả nhưng không hề lạc quan, có chút thành phần phân tích không ra. Không thuộc về vật chất nào đó chúng ta nhận biết. Thậm chí viên dược hoàn này là như thế nào ngưng kết cùng nhau, cũng là kiệt tác của Thượng Đế. Bởi vì cơ hồ có thể phân tích ra tích phân dược liệu đều đặn dung hợp cùng nhau, giống như trời sinh chính là như vậy. Giáo sư già bất đắc dĩ nhìn phần cặn còn lại của ngưng khí hoàn, nhưng mà dược hoàn đối thân thể của con người rất có lợi ích, tràn ngập một cỗ năng lượng đặc thù. Đại tổ trưởng nói cũng như không nói, nhưng gã vẫn là không quên hỏi một câu, có thể tiến hành phục chế không? Giáo sư già nhớn mày, trực tiếp lặp lại nhấn mạnh một lần vừa rồi, ta nghĩ ta vừa rồi liền đã nói rõ rồi, đây là kiệt tác của Thượng Đế. Nếu lúc này có nghiên cứu viên y khoa Trung Quốc đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải cười nhạo không thôi đối đại tổ trưởng, cảm thấy gã si tâm vọng tưởng. bởi vì liên tục một năm nay trong viện y học không có lúc nào là không đang nghiên cứu ngưng khí hoàn, nhưng mà cho tới bây giờ, ngưng khí hoàn liên tiếp lãng phí hơn 10 viên không nói. Ngoại trừ một chút có thể hơi chút phân tích ra thành phần thực vật, thành phần khác cơ bản không có gì rõ ràng, nhân viên y học phần lớn đã từ bỏ loại nghiên cứu không ý nghĩa này rồi. Chuẩn xác mà nói, là chấp nhận số phận rồi. Phát triển thần tốc của Cống Dược Phường không phải không có đạo lý. Hơn nữa đừng nói là ngưng khí hoàn, cho dù lục vị hồi huyết hoàn cùng với dụ thương đan trước đó lưu truyền rộng rãi trên thị trường, bọn họ cũng như cũ phân tích không ra. Không phải kỹ thuật rất lạc hậu, chính là Cống Dược Phường vượt mức quy định quá. Duy nhất khiến người của viện y học khá thở phào một chút chính là, cho dù đã trải qua chèn ép không ngừng của nhà họ Phù, Lê Tranh cùng với người nhà vẫn khá nhiệt tình yêu nước. Cũng đúng, đám người nhà họ Phù cũng không thể đại biểu toàn bộ người Trung Quốc. Nước nhà vẫn là tốt đẹp, nhóm lão lãnh đạo vẫn là cẩn trọng làm việc vì nước vì dân. Giống như toàn bộ đều rất tốt đẹp, cùng với A. Đừng tưởng rằng anh còn tại trên giường bệnh, em sẽ mềm lòng. Tùy anh muốn làm gì thì làm. Thiếu niên tóc ngắn nửa quỳ trên giường lớn ở phòng, trong tay bê dĩa trái cây và một cây tăm, tận lực khống chế run rẩy, chấn định nói xong câu nói này. Từ góc cửa sổ nhìn qua, vị trí bụng thiếu niên vốn mặc quần ngủ đáng yêu đã bị kéo xuống một góc. Thủ nhi đại chi sao chính là một đôi bàn tay to bám vào bên trên, cũng đôi khi tiến về phía bên trong quần. Càng ác liệt chính là, nó luôn luôn tại sau tỉnh táo ngắn ngủi của thiếu niên xoa bóp túi túi phía dưới. Lê Tranh môi run run một chút, cơ hồ không bê được dĩa trái cây nhẹ hẫng trên tay. Người đàn ông trên tay dùng vài phần sức, bỗng chốc lủi vào trong quần lót bó chặt. Trong lòng bàn tay thô ráp lập tức tiếp xúc một chút cùng chỗ mẫn cảm nhất của thiếu niên. Lê Tranh kích động tay nghiêng qua một bên, dĩa trái cây loảng xoảng rơi xuống trên bàn nhỏ ở đầu giường. Cây tăm và thịt trái bởi vì biên độ động tác quá lớn dầm một tiếng bay xuống đất. Người bệnh cần phúc lợi. Trầm Du nhìn phản ứng khẩu thị tâm phi sao của cậu, xốc mình lên áp sát một chút, nhất thời một dòng khí ấm phả qua. Ngay sau đó Lê Tranh liền bị đẩy vào trong lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, ngón tay của đối phương hoạt động tại xương yết hầu. Lê Tranh ừng ực nuốt nước miếng, sau đó nghe được trong ngực phía sau truyền tới một tiếng cười, cùng với vật nào đó giữa đùi của người đàn ông thức tỉnh. Từ xúc cảm của làn da chân sau biết được cái thứ cứng ngắc đó là gì. Lê Tranh có chút da đầu run lên, lại cảm thấy mông chợt lạnh. Cái quần lót duy nhất trên người bị tụt xuống, nhưng phản chiếu trên màn hình TV tinh thể lỏng đối diện, đang treo tại một góc tường, thoạt nhìn cực kỳ hổ thẹn, không có vải che rồi. Bộ vị mẫn cảm của Lê Tranh cũng lộ rõ ra, tuy rằng mí mắt của cậu giật lên, tại dưới tay lớn nóng hầm hập của người đàn ông gần đây tôi luyện rất có kỹ xảo không ngừng nảy lên. Thiếu niên tóc ngắn đầu óc không sáng tỏ hơi hơi nheo mắt lại, tùy ý đối phương trà sát chứng lớn vài phần. Cậu thở hổn hển, thanh âm nhỏ mịn không thể nghe thấy, đừng quậy. Cùng lắm thì chờ sau khi anh thương thế lành, không giày vò anh. Người đàn ông tựa hồ ngón tay giữa vô tình xẹt qua phía trước của cậu, khiến lời nói tiếp theo của cậu thay đổi cái âm điệu. Nhưng mà không đợi thiếu niên hoàn toàn phản ứng lại, địa phương phía sau không ngừng bị vuốt ve đã mở ra một cái không gian đầy đủ, cùng với chất lỏng trơn ướt khiến thứ vận sức chờ phát động của đối phương xông vào, mạnh mẽ đâm vào trực tiếp đâm một cái tới đáy. Thiếu niên giống con cá nằm ở trên mặt biển, dồn sức chống đỡ nửa người, lại nặng nề rơi xuống, nửa ngày mới a ha một tiếng. Giống như hộc ra một hơi cuối cùng trong ngực vậy. Vận động của hai người nhất định khác biệt với một người. Trầm Du tóm eo của cậu, tại phút đầu tiên chen vào bắt đầu va chạm mãnh liệt. Nhìn thiếu niên theo hành động của y mà co rút ngón chân, chậm rãi vùi đầu vào đệm chăn trong giáp giường, cổ họng cắn nuốt khoái cảm trùng kích. Lê Tranh nghẹn đủ một hơi, hai tay đã sờ soảng tới chỗ mẫn cảm nhìn không được trước người rồi. Toàn thân bị va chạm loạn lắc lư. Thiếu niên mắt đỏ bừng, giơ tay nắm vuốt lên vuốt xuống liền muốn bắn ra rồi, nhưng phía trước bị chặn lại, tựa hồ bất kể thử như thế nào đều không giải thoát được. Thiếu niên cảm xúc lập tức táo bạo lên, trên trán che kín mồ hôi mịt, hốc mắt đỏ cũng không chịu khống chế chảy ra vài giọt nước mắt. Anh làm gì vậy? Trầm Du ôm cả thiếu niên vào trong ngực, động tác dưới thân không có giảm bớt, ngược lại càng nặng mấy phần. Cánh môi y chạm tới nước mắt của thiếu niên bởi vì trên sinh lý không chiếm được xoa dịu. Trong tai thiếu niên tiếng ô ô rãy rủa của thiếu niên, Trầm Du lại có chút đau lòng, y trừng phạt càng nặng một chút, nhẹ giọng nói, sau khi thương thế lành, muốn thế nào? Đối tốt với anh. Trầm Du kinh ngạc nhớn mày, à, sau đó, hô, sau đó không thể nói. Ý thức được chính mình thiếu chút nữa nhỡ miệng, thiếu niên lập tức ngậm chặt miệng. Nghe được những từ tiếp đó, Trầm Du nghĩ tới gì đó sấp xỉ rồi. Đơn giản là người này cho tới nay đều muốn làm tới khúc hát nông nô vùng lên, thành công ở bên trên một lần, chẳng qua này có khả năng sao? Trầm Du hôn hôn sườn mặt của cậu, tay kia thì đè dưới bụng của cậu. Anh không phải, a ha, bị thương sao, làm sao còn có sức ô a? Lê Chanh cắn một góc mền, trên mặt bởi vì luôn không chiếm được phát tiết mà chảy cả mặt là nước mắt. Cậu thậm chí không dám nhìn cảnh tượng đằng sau, nhưng mà cho dù vận động piston cũng không có xu thế biến chậm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại trước một giây Lê Chanh cho rằng chính mình sẽ ngất xỉu, bàn tay to vẫn giam cầm ở phía trước rốt cuộc bỗng nhiên thả xuống. Lê Chanh ngậm góc mền, thân thể còn đang căng chặt, đột nhiên phía sau truyền tới trọng kích nhiều lần liên tục. Cậu mở to hai mắt, vô ý thức khẽ nhếch mở miệng, bụng căng chặt phóng ra rồi. Ngoài cửa, Đường Hà vẫn duy trì động tác sắp đẩy cửa hóa đá đứng ở cửa, ngón tay cậu ta đã sờ ở trên cửa, nhưng động tác bởi vì khớp xương cứng như người máy, đông cứng thu hồi cánh tay. Đường Hà sắc mặt rối rắm đóng chặt một chút cánh cửa khép hờ. Cậu ta vốn là trải qua một trận chiến lớn, định mấy ngày nay ở lại nhà họ Lê có ăn có uống, hiện tại ngẫm lại vẫn là quên đi. Cậu ta một tên mập huyết khí phương cương như vậy, cả ngày nhìn thấy loại hình ảnh này còn có thể nhịn. Chanh Chanh trưởng thành rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 165, gọi lần nữa thử xem. Đường Mập phát ra cảm khái giống mẹ Lê đã từng, sau đó nhét chính mình vào trong phòng khách, ôm máy tính lướt Weibo của Tranh Tử. Thói quen của trước kia làm trợ lý, hiện tại một ngày không lướt hai lần đều cảm thấy khó chịu. Nhất là gần đây mới vừa xung đột cùng động vật biến dị, rất máu tanh, không tự chủ muốn lên mạng thoải mái một chút. Địa phương khoa học nhất như vậy chính là Tai Ba và Weibo của Tranh Tử. Trên cơ bản đều là một đám đậu bì càng sung sướng. Đã lâu đều không thấy Tranh Tử đại đại nổi lên rồi. Không có vòng sáng của nam thần bao phủ, cảm giác cô đơn quạnh quẽ lạnh lẽo. Thất nhớ cậu ấy. Đường Hà, Tranh Tử đại đại nhà bạn tại trong lòng người đàn ông của cậu ấy đổ mồ hôi rầm rì ngâm khẽ đó. Nghe âm thanh liền biết cũng không cô đơn quạnh quẽ lạnh lẽo. Mới vừa xem xong video của Tranh Tử, bỗng nhiên phát hiện lại có hy vọng đối cuộc sống. Một năm này mỗi một lần chiến đấu cỡ lớn đều có bóng dáng của Tranh Tử. Có thể nói lấy thủ đô là trung tâm, hơn phân nửa cái lãnh thổ quốc gia đều là của Tranh Tử và đồng đội của cậu ấy. Bọn họ một đấm một đá bảo vệ ra, tôi rất cảm động. Trước kia tôi tính cách lạnh lùng, bình thường sẽ không vì cái gì mà đặc biệt cảm động. Nhưng mà xem những cái này, tôi liền thật muốn khóc rồi. Thật là lâu ngày thấy lòng người. Trước kia còn có báo chí nói Tranh Tử đi thành phố lang cứu trợ chính là làm màu. Hiện tại tôi thật muốn nhìn một chút những người nói Tranh Tử làm màu, bọn họ hiện tại làm chút gì. Đường Hà nằm dựa trên giường, ngồi dựa ở trên gối ôm, sau đầu gác một cánh tay, hơi hơi nhớ lại vài phần, suy nghĩ một chút trong một năm nay, thật sự cái gì đều trải qua rồi. Này ở trước kia là không thể tưởng tượng. Đọc một chút đoạn lời nói này, Đường Hà trong lòng thở dài. Đường Hà, nói đúng lắm. Lúc này, trong một căn cứ lâm thời xa xa ở tỉnh Nam Giang, một gia đình nam nữ sống tại tầng 3 không nói gì xem video phát trên đài CCTV. Mấy ngày trước bọn họ một đường buôn ba, thật vất vả vào căn cứ. Thậm chí dựa vào tiềm lực của con trai có khả năng thành võ giả cấp 1, ở trong căn cứ đạt được một chỗ ở an toàn. Tuy rằng căn phòng này không có rộng rãi như căn biệt thự trước đó, nhưng thắng ở tọa lạc tại căn cứ lâm thời do võ quán Trầm Thị và quân bộ kết hợp xây dựng, thậm chí còn có một võ giả cấp 4 trấn thủ, ở phương diện an toàn có đảm bảo. Bọn họ vừa mới bắt đầu bận rộn kết giao nhân mạch, mấy tháng này cuộc sống mới hơi có cải thiện, lại dùng giá gấp 10 thông qua mấy võ giả cấp 1, hướng bên ngoài mua một cái tivi, hôm nay mới nhìn tới nội dung trong tivi. Nhưng mà đợi tới tivi vừa mở lên, hai vợ chồng liền nhất thời ngẩn người rồi. Người vợ bên cạnh Dương Nghị hai mắt mở to, nhìn lướt qua khuôn mặt của thiếu niên từ trong hình ảnh, mãi cho tới hình dáng sườn mặt của đối phương. Thiếu niên cực kỳ xinh đẹp này, cho dù tại sau khi chiến đấu trên mặt thêm mấy phần vẻ cương nghị, nhưng cũng không thay đổi dáng dấp của ban đầu. Trước đó Dương Nghị ngược lại cũng có nghe nói quán chủ của võ quán Trầm Thị kêu Lê Tranh, lại không nghĩ tới phương diện đối phương có thể là con trai của chính mình. Dương Nghị rủ mắt, kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới, thậm chí cũng có hoài nghi qua, nhưng ông chính là không có mở miệng hỏi qua, hoặc là sợ chút gì đó, cho rằng đối phương như thế nào cũng không có thể sống tốt hơn so với chính mình, cho rằng con trai của vợ cũ không chấp nhận trợ giúp của chính mình chính là tính tình trẻ con thôi, tương lai vẫn sẽ chịu thiệt từ cái xã hội này. Mà nếu như đối phương thành quán chủ võ quán Trầm Thị, vậy tương đương là đứng ở độ cao khó có thể chạm tới của quốc gia. Cái loại hào quang này quá mức chói mắt, liền ngay cả ông cũng chỉ có thể quỳ nhìn lên. Khác với em vợ của ông chủ cống dược phường, khác với thủ khoa đại học hoặc là người sáng lập hàng đầu của công ty cực địa Lan Phương, trở thành quán chủ võ quán Trầm Thị hoàn toàn là quyền lợi của phương diện rất cao cấp. Nếu như ông không có, như vậy lúc này, người đứng ở bên người Lê Tranh, cũng có một phần cào ông. Chua xót cười một cái, vợ của ông vỗ vỗ sau lưng. Đó không phải con trai của ông sao? Bọn họ có thể hay không, muốn báo thù chúng ta? Tống Tuyết Nhiên cắn cắn môi, cảm thấy lo lắng của chính mình là có đạo lý. Dù sao thằng nhóc đó, hiện giờ nó đã là quán chủ võ quán Trầm Thị. Muốn tùy tùy tiện tiện giày vò một gia đình bình thường, căn bản chính là chuyện của một câu nói thôi. Hoặc là nó sẽ tự mình tới trừng phạt chúng ta, báo thù vì mẹ nó. Dương Nghị, bà nghĩ nhiều rồi. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Tống Tuyết Nhiên, Dương Nghị lắc lắc đầu, nó đã không nhớ rồi. Nó sẽ rộng lượng như vậy. Tống Tuyết Nhiên nhớ tới thiếu niên đó, trong ấn tượng trước đây của bà. Đó là một cậu bé cực kỳ an tĩnh, không có một chỗ giống nhau cùng con trai bà, tuyệt không hoạt bát một chút, đều không có bộ dáng tức giận, có thể cũng là bởi vì vợ cũ của Dương Nghị hoặc là do có được huyết mạch của Dương Nghị, Tống Tuyết Nhiên cũng không thích Lê Tranh, cho nên trong tiềm thức cho rằng Lê Tranh cũng cực kỳ ghét bà, nó chính là không nhớ, còn có một người cha. Dương Nghị bình tĩnh nói xong câu đó. Sau đó nhìn tới cửa phòng nhỏ hẹp bị người đẩy ra, con trai vẻ mặt sương gió từ bên ngoài đi vào tới, tóc ngắn của thiếu niên càng ngắn một chút, có vẻ cực kỳ gọn gàng, trên gương mặt non nớt của thiếu niên hơn 10 tuổi cũng nhiều vài phần chín chắn. Bộ đồ trên người của cậu ta máu tươi đầm đìa, rõ ràng là trải qua một phen chiến đấu dữ dội. Dương Thiên Cao lướt nhìn nhà nhỏ của chính mình, ánh mắt bay vút lướt qua trên tivi, cha mẹ. Con về rồi, về là tốt rồi, có đói bụng không? Hôm nay trong nhà được chia một ít thịt của động vật biến dị, có thể bỏ trong cơm hấp ăn. Tống Tuyết Nhiên chạy tới ôm con trai vào trong lòng hôn trán của con trai, giúp con trai cởi áo khoác ra. Hôm nay có mệt hay không? Hôm nay cùng đoàn đội cùng nhau săn giết một con động vật cấp 2, lúc phân phối cho con trực tiếp tính một con động vật cấp 1. Chỉ cần qua 2 tháng nữa đạt tới 100 con động vật cấp 1, con là có thể đạt được ngưng khí hoàn, sau đó đạt tới võ giả cấp 1. Lúc nói những điều này, Dương Thiên Cao lồng ngực hơi hơi chấn động, trong mắt cực kỳ sáng ngời. Có mục tiêu liền tốt. Dương Nghị đứng lên ôm con trai, đáng tiếc cha không thể giúp con cái gì. Con là niềm kiêu hãnh của cha. Dương Thiên Cao không khỏi nhìn về phía video truyền phát của CCTV. Thiếu niên thân thủ sắc bén, đi lại bình thường trong đám động vật biến dị cấp 2, cấp 3, thậm chí ngay cả động vật cấp 4 cũng không phải đối thủ của anh ta. Người đó mới nên kiêu ngạo ha, Trước kia mình có lẽ sẽ cảm thấy cố gắng một chút nữa liền có thể đạt tới, nhưng hiện tại, chính là nhìn một cái liền tốt rồi. Suy nghĩ một chút, từng tiếp xúc qua gần như vậy, tới bây giờ đều là một loại vinh quang, nhưng mà những cái này đều chỉ có thể đặt ở trong lòng. Dương Thiên Cao mất mát suy nghĩ, trước kia mình cho rằng người nọ là con riêng của cha, sau đó mới biết, thì ra Lê Quế Hoa mới là vợ đầu của cha. Nghĩ tới mấy năm trước chính mình lấy tư thái như vậy xuất hiện, đối phương nhất định cảm thấy được cực kỳ tức cười. Sao trên đời này thật là cùng người không cùng mệnh, có người bất kể thời đại nào đều ăn ngon uống ngon, có người một giây trước còn tại thiên đường, giây tiếp theo liền vào địa ngục rồi. Đan văn võ giả cấp 4 võ quán Trầm Thị nghĩ như vậy, cũng không biết hôm nay là làm sao ấy, ông chủ lớn và ông chủ nhỏ không thấy bóng người. Cho nên Đan Văn chỉ có thể làm người phụ trách lâm thời của võ quán Trầm Thị tham dự hội nghị của Trung ương. Kỳ thật cũng chẳng qua chính là thảo luận nghiên cứu một chút phương pháp giải quyết kế tiếp nhằm vào động vật biến dị. Đan Văn cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành tựu. Bởi vì này đám người ngồi tại trên ghế chỉ phụ trách bày mưu tính kế, mà người quyết sách cuối cùng chính là cao tầng của võ quán Trầm Thị bọn gã. Khiến Đan Văn cảm thấy sảng khoái chính là... Hội nghị từ đầu đến cuối, chủ nhân của nhà họ Phù ngồi ở vị trí sau chót nhất. Người đàn ông hơn 40 tuổi trong một năm phảng phất như già đi rất nhiều cũng không nói một câu gì. Không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Tồn tại của nhà họ Phù đã là tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi quán chủ võ quán Trầm Thị nói ra câu nói đó, cuộc sống của nhà họ Phù liền bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Thậm chí theo lớn mạnh của võ quán Trầm Thị, nhà họ Phù ngoại trừ gia chủ trên danh nghĩa còn làm việc tại Trung ương không thể loạn động. Những người khác cơ bản đã bị mất chức về nhà làm ruộng nuôi con cái rồi. Nhưng mà ngày nhiệm kỳ mới của Trung ương cũng sắp tới rồi. Nhà họ Phù cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Hội nghị đi tới sau cùng, Đan Văn lén ngáp một cái, đứng lên nhớn mày nói, lần sau lúc lại mở loại hội nghị này, tôi nghĩ người không đưa ra ý kiến xây dựng gì liền khỏi phải mời tới. Mọi người lập tức ngầm hiểu. Đan tiên sinh nói đúng, tới thời khắc mấu chốt, mỗi người đều phải lên tiếng. Chỉ có tập hợp trí tuệ của mọi người mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Một người vui sướng khi người gặp họa đâm trọt. Ra khỏi cửa phòng họp, Đan Văn gọi điện thoại cho chủ võ quán. Nghĩ muốn báo cáo một chút nội dung hội nghị cảo hôm nay. Không nghĩ tới vẫn không liên lạc được. Đan Văn lo lắng đối phương có phải đi vệ sinh hoặc đang tắm nên không nghe thấy hay không, vì thế tiếp tục gọi, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên lập tức bị bắt máy. Đan Văn hé miệng, nhưng mà nghe được đối diện truyền tới âm thanh quen thuộc thiếu chút nữa dọa tè luôn, nếu không phải bên cạnh có cây cột lớn, chỉ sợ cường giả cấp 4 danh tiếng lẫy lừng sẽ lập tức quỳ trên mặt đất. Lại gọi lần nữa thử xem. Tiếng nói âm u lạnh lẽo của đối diện mang theo vài phần thở dốc cùng khàn khàn nói. Đan Văn mặt khóc, bây giờ gã còn có thể không biết là xảy ra chuyện gì sao, vậy không phải phản ứng chậm, mà là ngốc. Đan Văn vịn cây cột khẩn cầu trời xanh cho chính mình một cơ hội làm người một lần nữa. Lão đại em sai rồi. Điện thoại bục một tiếng cắt đứt. Hiển nhiên là tại trước bữa tiệc thịnh soạn. Đã không thèm chú ý loại cá nhỏ tôm nhỏ này. Đan tiên sinh, đằng sau một lãnh đạo đuổi theo tới đây. Đan Văn thay đổi sắc mặt đau khổ, ôn hòa bắt tay cùng đối phương. Chỉ nghe thấy đối phương môi vừa động, vui tươi hớn hở nói, hiện tại Đan tiên sinh có thể giúp liên hệ chủ võ quán các anh hay không? Đan Văn run run một chút, thăm dò nói. Thủ trưởng Trương liền đừng nói đùa. Thủ trưởng Trương cũng ngẩn người, suy nghĩ một chút nói, không nói đùa. Đan Văn đang cầm di động, nửa ngày cũng không dám lại gọi một lần nữa thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, kết cục. Một năm nay mùa đông của địa cầu tới hình như đặc biệt nhanh, tựa hồ từ 2 năm trước mùa hè nóng bức tới cực lạnh chính là ở trong một mảnh rối loạn trôi qua. Sự thật cũng chính là như thế. Khi mọi người rốt cục an tâm, bỗng nhiên phát hiện, cuộc sống cũng không có thay đổi nhiều lắm. Cho rằng động vật biến dị sẽ đánh chiếm thành phố. Cho rằng tận thế lập tức tới rồi. Cho rằng thời đại loài người là chúa tể rốt cục diệt vong. Nhưng mà khi loại dược hoàn tốt lục vị hồi huyết hoàn, Dụ Thương Đan sản xuất thần tốc số lượng lớn đưa vào thị trường, cùng một loại dược hoàn ngưng khí hoàn tăng cường thể chất sau khi xuất hiện, động vật biến dị cũng không có đáng sợ như vậy. Đỗ Hành tay che mũi tránh khí lạnh bước xuống xe, phất tay bảo lái xe đi, chính mình lại chậm rãi đi tới trên con đường đá của loạt biệt thự. Phía sau gã đi theo bốn vệ sĩ hình thể cường tráng, đều là cường giả cấp 3. Những người này đặt ở thời điểm năm ngoái đã là võ giả cực kỳ cao cấp, nhưng hiện giờ so với cường giả cấp 6 của võ quán Trầm Thị ngoại trừ hai vị chủ võ quán cường đại nhất, lại chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Phương diện thực lực, càng lên cao càng khó tăng lên, có người phải xem tư chất, có người phải xem vận may. Đỗ Hành có thể có những cao thủ này bảo vệ, đều không phải là bởi vì có thực lực cường đại bao nhiêu, mà là vận may rất tốt. Theo ngay từ đầu chính là cựu thần bên người quán chủ, cho nên mặc dù chính là một người thực lực cấp 3, thân phận đều cao một bậc so với một đám cường giả mới xuất hiện của võ quán Trầm Thị. Công ty nước Mỹ đã lần lượt có mấy người cao thủ đi qua từ võ quán Trầm Thị trấn thủ, nhưng thật ra không cần lo lắng. Gã cũng bắt đầu đi tới đi lui trong ngoài nước, hơn nữa đón con gái đang đi học ở Mỹ về lại Trung Quốc. Bên này dù sao phải an toàn hơn rất nhiều. Ông chủ, ngoài cửa có một người phụ nữ, vẫn ồn ào muốn gặp. Ngay tại khi Đỗ Hành xa vào trầm tư, vệ sĩ trong nhà có một người chạy tới. Sau khi nhìn thấy Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói ra tình huống. Đỗ Hành nhíu mày nghi hoặc lặp lại một lần. Gã đi theo Lê Tranh làm việc mấy năm, phụ nữ nhận thức trên cơ bản đều là tiếp xúc trên làm ăn. Loại này không có hẹn trước trực tiếp chạy tới cửa nhà mình, thật đúng là lần đầu tiên. Gã hít mắt nhìn, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đưa lưng về phía chính mình, cực kỳ nhìn quen mắt. Gã đi tới gần mấy bước, tựa hồ nghe tới tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu lại. Trên một khuôn mặt ngọt ngào lộ ra thần sắc thấp thỏm, rối rắm xoắn ngón tay, thư nghi, anh còn nhớ em không? Tuy rằng hồi nhỏ Đỗ Hành là người nông thôn, nhưng sát vách có một ông lão học vấn siêu đẳng, từng đặt một cái tên tự cho gã, kêu thư nghi, nhưng mà hiện tại cũng không gọi tên tự rồi, cho nên cái tên thư nghi này nghe lên có chút xa lạ. Gã cẩn thận đánh giá một cái, không khỏi thu hồi vài phần ý cười trên mặt, khóe miệng hơi trầm xuống, là cô à? Người phụ nữ có chút co quắp, cúi đầu nói, sau đó em vẫn đều hối hận, nếu như sớm biết người kia là muốn động công ty của anh, trộm vị trí của anh, em khẳng định sẽ không giúp gã. Đỗ Hành lạnh nhạt nói, à, em vẫn muốn nhìn anh một chút, cùng con gái, sống tốt không? Người phụ nữ chờ đợi liếc mắt nhìn trong biệt thự một cái, đáy mắt toát ra vài phần dịu dàng. Dù sao cũng là con của chính mình sinh, ước chừng là thật có chút nhớ nhung. Hiện tại cô nhìn tới rồi, chúng tôi đều sống rất tốt. Nếu không có vấn đề gì, tôi liền vào nhà trước. Tô Kiến Xương dự đoán qua rất nhiều cái phản ứng của Đỗ Hành, nhưng loại giọng điệu không lạnh không nóng của đối phương hoàn toàn khiến cô không biết nên chống đỡ như thế nào. Giống như người này đã hoàn toàn không thèm để ý đối chính mình rồi. Cho dù là cực hận, cũng nên tại khi đối mặt cô tràn ngập cảm xúc dao động. Hiện giờ anh ta công thành danh toại, không phải đúng lúc đánh mặt cô sao? Cho nên nhìn tới cô đứng ở trước mặt anh ta lẽ ra ít nhất phải làm ra một ít hành động khiến cô hiểu rõ chính mình là có mắt không tròng như thế nào, khiến cô càng thêm hối hận, mà không phải nhẹ nhàng bỏ xuống, liền giống như cô không có cùng người kết hợp lại ăn cắp công ty của anh ta, khiến anh ta từng hai bàn tay trắng. Đỗ Hành là một người rất mềm lòng, chỉ cần có thể lại tiếp cận, bất kể dùng cách gì, một lần nữa ở chung một đoạn thời gian, Tô Kiến Xương liền không sợ đối phương có thể vứt bỏ chính mình. Tô Kiến Xương vì thế còn đặt ra một loạt kế hoạch, đầu tiên là cố gắng từ trên người con gái, lại từng bước một thẩm thấu vào trong cuộc sống của đối phương, chính là vừa mới bắt đầu thực hiện khắc đầu tiên của kế hoạch, Tô Kiến Xương liền phát hiện, đối phương giống như cầm nhầm kịch bản rồi. Mắt thấy cơ hội lập tức liền sát lưng trôi qua. Tô Kiến Xương cũng không nói ôn tồn được nữa. Lập tức liền bước tới một bước. Nói, lần này em tới là xin anh tha thứ. Đỗ Hành mở miệng từ chối. không khả năng lắm. Em sẽ vẫn chờ ở đây, trừ phi anh chịu tha thứ em. Lúc này Đỗ Hành mới phát hiện quần áo trên người vợ cũ cực kỳ phong phanh, có đôi khi thổi qua một cơn gió, còn có thể lạnh run ở trong gió lạnh. Đỗ Hành nhếch khóe miệng, vậy tôi tha thứ cô, mời đi khỏi. Tô Kiến Xương, anh ngoài miệng nói tha thứ, trong lòng vẫn là đang giận. Nếu em đã nhận ra chính mình sai lầm, sẽ nhận trừng phạt. Em tự nguyện đứng ở chỗ này, anh liền coi như không thấy là được. Tô Kiến Xương là thật hết cách rồi. Cô và cấp dưới của Đỗ Hành cùng nhau mưu đoạt tài sản của Đỗ Hành. Vốn đời này có thể áo cơm không lo đi lên đỉnh nhân sinh. Nhưng cố tình gặp phải sự xuất hiện của động vật biến dị. Gia đình mới vừa hợp thành bị hủy một nửa. Chồng bị động vật cắn liệt nửa người. Công ty cũng theo đó ra vấn đề. Kiên trì chưa tới một năm liền đóng cửa. Ngay tại lúc Tô Kiến Xương gấp tới xoay quanh, ngẫu nhiên nhìn tới trên báo có tin tức của Đỗ Hành. Năm đó người đàn ông nghèo túng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc này lại trở thành người quản lý của quán chủ võ quán Trầm Thị. Chỉ bằng một tầng quan hệ của Đỗ Hành và Lê quán chủ, anh ta ở khắp đất nước đều là tồn tại cực kỳ có danh tiếng. Tô Kiến Xương biết vậy chẳng làm, càng ý thức được chính mình có cơ hội quay lại xã hội thượng lưu. Lần này Đỗ Hành cái gì cũng không nói, thật sự coi như không thấy, đi vào cửa nhà, thậm chí các vệ sĩ còn chi kỳ đóng cửa lại, trong phòng ấm rào rạt, giống như cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Đỗ Hành nhìn hướng bên giường, thế nhưng nhìn tới con gái mặc áo ngủ đáng yêu, khuôn mặt dán cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, Đỗ Hành đi qua, phát hiện xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn tới bóng dáng của người phụ nữ đó. Gã ôm con gái. Đó là mẹ sao ạ? Mẹ có dáng vẻ như thế nào ạ? Cô bé nghiêng đầu, con không nhớ rõ. Cô bé thở dài, nhưng mẹ đuổi cha con mình ra khỏi nhà. Đỗ Hành sao đầu của cô bé, không sao, hiện tại ba con mình có căn nhà càng lớn. Vậy cha con mình còn để mẹ đi vào không? Đã là tuổi học tiểu học rồi. Cô bé mông lung hiểu cũng nhiều một chút, cô bé suy nghĩ một chút, căn môi dưới, vẫn là đừng, chẳng may mẹ lại đuổi cha con mình đi ra thì làm sao đây? Đỗ Hành cười cười, cô bé vòng tay ra sau ôm gã, tựa hồ giải quyết một chuyện phiền não thật lớn, giọng nói đều thoải mái rất nhiều, không cần mẹ, nữ nữ chỉ cần cha. Chưa đến giữa trưa, trời đổ tuyết lớn, Tô Kiến Xương tựa hồ thật sự há ngoan tâm. Cho dù trên quần áo phong phanh đều rơi đầy bông tuyết, cũng không chịu rời đi một bước. Nhưng mà chưa qua bao lâu, nhân viên tại bộ phận bảo vệ trang viên của loạt biệt thự này nhận một cú điện thoại xong chạy tới. Hai ba người võ giả cấp 2 ra tay, một trai một phải dẫn Tô Kiến Xương đi ra ngoài. Không biết người phụ nữ này từ đâu làm ra chứng minh lâm thời vào trang viên. Hiển nhiên không phải hộ gia đình hoặc khách của trang viên, thật sự không cần thiết đối đãi khách sáo. Ngộ nhỡ đông lạnh bệnh rồi, nói không chừng còn phải vạ lây lên người chúng ta. Nhìn cảnh ngoài cửa, vệ sĩ một thu hồi di động, mặt không biểu cảm nói. Trong phòng lớn lầu 2 của nhà họ Đỗ, ông bố bỉm sữa Đỗ Hành đang cầm sách tranh nhỏ đọc nội dung bên trên cho con gái. Nhưng mà cuốn sách tranh này đều không phải là chuyện cổ tích bình thường lưu truyền rộng rãi. Cinderella, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, 1001 đêm. Ngụ ngôn y sáp, mà là chuyện xưa dốc lòng năm nay mới xuất bản, vai chính của cuốn sách. Khác với chính là nhân vật hư cấu ra, thậm chí cậu ta vẫn còn sống, tuổi vừa mới hơn 20. Chính là ở thời đại trước đó, lúc ấy còn chưa có động vật biến dị, cũng không có võ giả, chiến tranh trên thế giới giống như đều phát sinh ở nước ngoài, người Trung Quốc hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng mà người của thời đại hòa bình cũng có các loại lo lắng nhỏ. Cái thời điểm đó, đậu đại học là thứ quyết định nhân sinh. Có một học sinh cao trung. Sao bạn nhỏ, sách tranh thiếu nhi, chuyện Lê Tranh, cháu muốn đã bán hết rồi, lần sau lại tới nha. Chủ tiệm sách hòa ái nói với người thứ 401 hỏi, chuyện Lê Tranh. Sau đó nhìn bạn nhỏ tới mua sách đi một bước quay đầu lại 3 lần đi ra cửa tiệm. Khách hàng bên cạnh chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy chỗ ông chủ có chuyện Lê Tranh, sách tranh cao trung không? Cũng đều bán hết rồi. Chủ tiệm thả lỏng tay, có chút bất đắc dĩ nói. Bản trưởng thành thì sao? Chủ tiệm, như nhau. Khách hàng phẫn nộ, làm sao cái gì đều không có vậy? Nếu sách khác cũng liền thôi đi, nhưng chuyện Lê Chanh rất nổi đó, lúc ấy nhập vào không nhiều, cho nên liền không đủ bán. Chủ tiệm nói tới cũng là trong lòng đau xót, sớm biết chú ý tin tức nhiều rồi. Tuy rằng biết Lê Chanh rất nổi tiếng, đặc biệt nhập vào không ít, nhưng có thể nổi tiếng tới loại mức độ này vẫn như cũ khiến chủ tiệm chấn động. Nếu lúc ấy lại nhập thêm 1.000 bản, ước chừng sau đó chính mình phải đếm tiền tới tay rút gân rồi. Nghe nói, chuyện Lê Chanh là nhóm fan của Chanh tờ C3 hợp lực viết, tất cả đều là tập hợp tư liệu chân thật. Suy nghĩ một chút, hiện tại mấy người lợi hại nhất của võ quán Trầm thì ai không phải cảnh ngộ liên miên, tất cả đều là người có chuyện xưa. Không biết trong sách tranh nhỏ có tình sử của tranh tử cho chúng ta xem hay không? Không phải đều nói một người đàn ông trưởng thành như thế nào cũng phải trải qua mấy cuộc tình sao? Nếu còn muốn tiếp tục sống sót, ước chừng không có dám viết cái này đâu. Người yêu hiện tại của tranh tử chính là người mạnh nhất được công nhận. Sao nói tới giống như mỗi ngày đều kỳ ngộ liên tục vậy? Kỳ thật ngoại trừ cái kỳ ngộ ban đầu, cái khác lấy vật tư mở công ty, cái nào không phải trải qua không ngừng cố gắng phấn đấu mới đạt được chứ? Trên ghế dựa, thiếu niên tóc ngắn mệt tới không đứng dậy nổi suy yếu cầm sách tranh nhỏ bản Trưởng Thành còn cao cấp hơn một chút so với cuốn Đỗ Hành Mô nhìn nửa ngày, vẫn cảm thấy người ở bên trong thành công rất thuận lợi. Toàn bộ chính là khắc họa vai chính của tiểu thuyết dựa vào trí tuệ, thiện lương, dũng khí đi lên đỉnh nhân sinh. À, cư nhiên còn có ảnh kèm theo, con chó trắng nhỏ lúc động đất. Không phải là đại mao sao? Thiếu niên mắt nhìn chữ, sau đó mở ra một trang, con ngươi đen nhánh bỗng nhiên trợn lớn. Này không phải Trung Hoa Điền Viên Khuyển hay sao? Ha ha ha ha ha. Hình kèm theo rốt cuộc ai vẽ có trình độ như vậy? Vệ sĩ của nhà họ Lê cách cửa thủy tinh thường thường liếc mắt một cái nhìn hướng bên này, nhìn thấy thiếu niên cười tới sắp rớt xuống từ trên ghế nằm, khóe mắt đều là hơi hơi co rút. Nam thần gì đó, quả thật là nam thần, diện mạo hành vi không một chút không tương xứng cùng nam thần, nhưng chính là vẫn đậu bì. Sao đậu bì? Ngôn ngữ mạng, ghép từ hai từ rất tức cười và ngốc nghếch. Một cách đơn giản, đó là để nói một người là rất buồn cười, thêm chút ngốc nghếch, một chút dễ thương. Đáng tiếc hiện tại Điền Viên Khuyển cũng thành động vật biến dị tính công kích. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, nhưng mà, liền hiện tại tới xem, ảnh hưởng của động vật biến dị tạo thành đã khống chế ở mức tốt nhất. Xuất hiện của động vật biến dị không hề tốt đẹp, nhưng ít ra còn có phương diện tốt, không phải sao? Thân thể của loài người dần dần cường tráng, cả đời không bệnh không đau, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Thiếu niên nghỉ ngơi một giấc, chậm rãi đứng lên từ trên ghế nằm, từng bước một đi tới phòng khách. Sau khi xuyên qua cửa hông nhỏ, cảnh tượng ánh vào tầm mắt khiến cậu hơi kinh hãi. Chỉ thấy trên thảm mềm mại phủ kín một lớp cánh hoa hồng. Thiếu niên tóc ngắn dừng bước chân, phía sau lưng rơi vào một cái lồng ngực ấm áp. Người đằng sau nửa ngày im lặng không lên tiếng, tiếp theo trên ngón áp út của tay trái thêm một cái nhẫn ngốc yêu điêu khắc hình dạng đại mao. Lê Chanh, bằng bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, kết cục 2, Cửu Di Thành Đại Lục Trung Ương. Nhóm tiểu luyện đan sư tân sinh luôn nghe sư phụ nhắc tới đan quán Lê Thị của Cửu Di Thành. Nghe nói đó là một cái đan duy nhất chuyên xây dựng vì luyện đan sư của Đại Lục Trung Ương. Bên trong có chủ dược nhất phẩm tới cửu phẩm đan phương yêu cầu. Nhóm tiểu luyện đan sư đều sợ ngây người. Đó chính là chủ dược quý báu chỉ có ở trong thổ những đặc thù mới có thể trồng a. Cho dù đối với võ giả bình thường mà nói đều là bảo bối không muốn chuyển nhượng, đan quán Lê Thị cứ như vậy lấy ra mời chào luyện đan sư, đều không cảm thấy đau thịt hay sao? Phải biết rằng, trước đó, chưa bao giờ thế lực nào sẽ dùng chủ dược luyện đan tới thu hút luyện đan sư, bởi vì rất quý báu. Đương nhiên, hội sở giống đan quán Lê Thị một khi xuất hiện chủ dược như vậy, luyện đan sư nhất định chen chúc tới. Cho nên nhóm tiểu luyện đan sư này, theo ngay từ đầu liền biết, chỉ có tiến vào đan quán Lê Thị, bọn họ mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên đi luyện chế đan dược, do đó càng tiến thêm một bước. Xin chào, đây là 100 viên đan dược tam phẩm, xin đổi giúp ta thành điểm cống hiến. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vưu đi theo sư phụ bước vào đan quán Lê Thị. Trong đại sảnh không hề ầm ĩ, ước chừng là luyện đan sư quen luyện đan trong mật thất yên tĩnh, tính tình lạnh nhạt, cho nên rất ít sẽ xuất hiện hiện tượng tụ tập nói chuyện phiếm. Phần lớn đều là độc lai độc vãng, tới lui chỉ một mình, tiếp nhiệm vụ hoàn thành, sau đó trở về nộp lên đan dược lãnh điểm cống hiến. Đã đổi 3.000 điểm cống hiến rồi. Tiểu thư tu sĩ Lễ Tân cung kính nghiệm chứng thẻ thân phận của sư phụ Tiểu Vu, gõ nhập 3.000 điểm cống hiến. Xin giúp ta đổi 20 củ khoai lang, 30 củ khoai tây. Luyện đan sư sắc mặt lạnh nhạt nói, từ ngày bắt đầu gia nhập đan quán Lê Thị, y đã liên tục hoàn thành 3 lần nhiệm vụ này, điểm cống hiến trên người cũng đạt tới 9.000 điểm. Sau khi giảm giá tổng cộng tốn 5.000 điểm cống hiến, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Tiểu thư Lễ Tân cười tủm tỉm nói, đan quán Lê Thị tổng cộng có 10 Lễ Tân, mỗi tiểu thư Lễ Tân đều có chút ít hoa hồng tại trên người khách nhân. Khách nhân mua đồ càng nhiều, hoa hồng lại càng nhiều. Trên cơ bản diệt sạch khả năng tiểu thư Lễ Tân phản bội đan quán Lê Thị, bởi vì cái này rất ưu việt rồi. Cho nên tuy rằng rất nhiều tiểu thư Lễ Tân của đan quán Lê Thị đều đã tới luyện tâm cảnh, cho dù ở Cửu Di Thành cũng là cao thủ không lớn không nhỏ, nhưng các nàng vẫn như cũ nguyện ý làm công tác ban đầu ở đan quán Lê Thị. Tiểu Vưu há miệng, sững sờ nhìn sư phụ nhét 30 củ khoai lang và 20 củ khoai tây vào trong túi trữ vật. Thật giống như người địa cầu dùng tiền mặt mua đồ sẽ tiếc tiền, nhưng dùng tiền ảo mua đồ lại giống như không có cảm giác gì. Tiểu Vưu cảm thấy có thể dùng 5.000 điểm cống hiến loại con số ảo này liền có thể đủ mua được chủ dược quý báu trên thị trường cần tiêu phí thật lớn tinh lực mới có thể có được. Quả thực là ân đức của ông trời. Ra khỏi cửa của đan quán, Tiểu Vưu giống như còn đang nằm mơ. Sư phụ, quán chủ của nơi này là ai?